vô luận là ai ở trước mặt hắn đều sinh ra một cảm giác nhỏ bé, cảm giác khoảng cách. Lại há có thể còn đem hắn trở thành người thực lực yếu ớt trước kia. Mọi người ngồi xuống rồi nói sau. Đại La Thần Vương đi ra làm sinh động hào khí, mời song phương ngồi xuống. Ở trước mặt hai đại thần vương, cha con lại ra cuối cùng là vô cùng kính sợ. Lời nói vẫn rất ít, chỉ là ngồi ở ghế cuối. Lâm Lạc cũng không cho là đúng, cùng Đại La Thần Vương thuận miệng nói đến vấn đề Đại La Thần Quốc phụ thuộc Đại Ma Thần Quốc. Nghe hai người nói chuyện, cha con lại ra càng ngày càng kinh hãi, thiếu chút nữa đã hôn mê. Đường đường Đại La Thần Vương còn hướng người cúi đầu xưng thần. Tuy Lâm Lạc cũng không phải quốc chủ Đại Ma Thần Quốc, thế nhưng mà từ thái độ của Đại La Thần Vương đến xem, đối với Lâm Lạc là tràn đầy kính sợ. Nói rõ Lâm Lạc rất cường đại. Nói sau một lúc, Lâm Lạc liền cùng cha con lại ra ly khai. Do Đại La Thần Vương an bài địa phương tạm thời ở thêm mấy ngày, còn không có tạ ơn Lâm Thần Vương viện thủ chi ân. Lúc ba người một mình ở chung, Lại Tương Thành vội vàng lôi kéo Lại Tuyết Dung quỳ gối, hướng về Lâm Lạc cung kính hành lễ. Thực lực sai biệt quá lớn. Dù cho Lâm Lạc muốn cùng hai người ngang hàng ở chung, hai người này cũng tất nhiên kinh sợ. Ngược lại không hay. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Năm đó được Lại Đại Nhân đề bạc. Đây đối với Lại Đại Nhân mà nói khả năng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng với Lâm Lạc mà nói, một phần ân tình này nhất định phải trả. Đúng rồi, Lại Đại Nhân nói viện thủ chi ân, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi gặp được phiền toái gì? Lại Tương Thành nào dám lao động thần vương đại giá? Tự nhiên do dự. Ngược lại là Lại Tuyết Dung không có băn khoăn gì, cướp lời nói. Còn không phải tên Trần gia kia, hắn luyện một môn thải mơ bổ dương chi thuật, một mực tai họa nữ nhân, đập vào danh nghĩa cưới vợ. Mấy vạn năm này không biết có bao nhiêu thần linh nữ tính bị chết ở trong ma chưởng của hắn. Đạt tới thần cảnh, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Một thần linh nữ tính có thể sẽ phi thường nổi tiếng. Huống chi Lại Tuyết Dung cũng là nữ tử có chút mỹ mạo, hơn nữa có gia thế tốt đẹp, nàng hoàn toàn có thể gả cho thế gia. Bây giờ lại bị người nhìn trúng muốn đi làm đỉnh lô, nàng tự nhiên không có khả năng khuất tùng rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, một ngón tay điểm ra phân biệt cho Lại Tương Thành cùng Lại Tuyết Dung nói. Các ngươi trước tạm tiêu hóa những pháp tắc này, sự tình Trần gia ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Hắn truyền tới tự nhiên là pháp tắc lĩnh ngộ. Thân thể Lại Tương Thành cùng Lại Tuyết Dung đồng thời chấn động, không tự chủ được mà khoanh chân ngồi xuống, đè xuống cuồng hỷ trong nội tâm. Giống như đói mà tiêu hóa lấy pháp tắc lĩnh ngộ mà Lâm Lạc truyền thừa cho bọn hắn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, chỉ là Trần gia còn không cần hắn tự mình ra tay, chỉ là cùng Đại La Thần Vương phân phó thoáng một phát. Tự nhiên có vị thần vương này phái người giáo huấn Trần gia một phen. Người tội ác tày trời phải chết. Sau khi bốn người Trần gia mang về tin tức Đại La Thần Vương tương thỉnh cha con lại ra, Trần gia trong khoảng thời gian ngắn lâm vào bên trong tuyệt đối hoảng sợ. Đương nhiên cũng có người đối với chuyện này căn bản không tin tưởng. Đây không phải rõ ràng sao? Thần vương cao cao tại thượng há sẽ cùng một gã sơ vị thần nho nhỏ nhất lên quan hệ. Mà theo thời gian trôi qua, cũng không thấy có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Trần gia cao thấp tự nhiên không có người lại tin tưởng bốn người kia nói.